Chương 193, vô tình gánh kích. Trải qua yêu linh ngư diệt sát chúng sinh một chuyện, Tiêu Vân tự nhận là thấy qua huyết tinh tàn nhận tràn diện. Nhưng là cùng phía dưới huyết hải so sánh, Tiêu Vân lập tức cảm thấy cái kia một chuyện đã không đáng giá được nhắc tới. Bởi vì phía dưới huyết hải bên trong, nổi lơ lửng mấy vạn tử thi. Tử thi không đáng sợ, để Tiêu Vân chân chính kinh hãi là mấy vạn tử thi bên trong, thế mà còn có dây rùa không có chết đi võ giả. Cái kia chút còn sống võ giả, đã không thể phân biệt ra được bo nở ho tướng mạo tôn dung, bởi vì đỏ tươi huyết thủy đã che lại bo nở ho dung mạo. Một màn này là cực thảm, những chuyện lặt vặt kia lấy võ giả không phải đã mất đi cánh tay, liền là bị gọt xuống đi đứng, căn bản không có một người có hoàn chỉnh thân thể. Bo nở ho đang giấy rủa, nhưng lại không cách nào xông ra huyết hải, tựa như huyết hải đáy sâu có từng đôi huyết sắc bàn tay lớn, bắt lấy bo nở ho thân thể, để bo nở ho không cách nào thoát ly huyết thủy trói buộc. Bo nở ho trong biển máu kêu thảm, nhưng là chỉ có miệng động lại im ắng, loại này không nói gì tra tấn. Từ bo nở ho phục chế không ở đờ ập tờ nê nở huyết thủy cử động, liền có thể nhìn ra bo nở ho cỡ nào thống khổ. Thiên ma chân quân, ngươi thật trở thành ma. Tiêu Vân chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn không đành lòng lại đi nhìn xem phương cái kia chút bất lực còn sống huyết nhân. Giờ khắc này, Tiêu Vân vậy triệt để minh bạch, vì sao từ đầu đến cuối hắn cũng không có nhìn thấy có võ giả rời đi, vậy minh bạch vì sao trèo núi chi giai thủy chung không người. Bởi vì những cái kia võ giả đã rơi vào trong biển máu. Thật sâu thở dài, Tiêu Vân bình phục một cái nỗi lòng, chậm rãi mở ra hai con người, cất bước dậm trên lay động kịt cầu gỗ, hướng về cuối cùng đi tới. Theo Tiêu Vân tiến lên, che mắt huyết vụ dần dần trở thành nhạt. Khi Tiêu Vân đi qua cầu gỗ về sau, huyết vụ triệt để tiêu tán trong nháy mắt đó, trước mắt một màn lập tức để Tiêu Vân thân thể đột nhiên lung lay ba lắc. Tại Tiêu Vân phía trước là một chỗ rộng rãi huyết sắc đại địa. Huyết sắc đại địa bên trên đứng đấy hai người. Trong đó một vị là đồng tử đầu chọc vóc dáng không cao, cặp kia mắt to màu đỏ ngòm lúc sáng lúc tối, cho người ta một loại yêu dị cảm giác. Tuy nói vị kia đồng tử niên kỷ chỉ ở 5 tuổi khoảng trường, nhưng là hắn tu vi đủ để kinh hãi thấy người. Hắn là một cái cựu tinh cổ linh sư. Rất khó tưởng tượng một người tuổi chừng 5 tuổi ngon đồng, làm sao sẽ có chuẩn bị bực này ngạo nghệ tu vi. Bất phàm đồng tử để cho người ta chấn kinh, nhưng Tiêu Vân chỉ là tại hắn trên thân nhìn thoáng qua, liền rời đi ánh mắt. Mà để Tiêu Vân đứng không vững, lung la lung lay chính là người thứ hai, cái kia máu nhuộm quần áo, sợi tóc lộ ra huyết mang có một cái quan tài nam tử. Hô Diên tiền bối Tiêu Vân náo hải hoành mình, mở miệng lúc không khỏi lui một bước. Đứng tại đồng tử thân bên cạnh cũng không phải là người bên ngoài, chính là đối Tiêu Vân coi ân. Cũng là Tiêu Vân một mực đau khổ tìm kiếm Hô Duyên Thiên. Giờ phút này Hô Duyên Thiên, con mắt màu đỏ ngòm cho người ta một loại điên dại cảm giác, đặc biệt là tản mát ra hai đạo huyết sắc quang mang, càng làm cho người thấy mà sợ. Tiên bối, trong mấy ngày này, ngài đến cùng đã trải qua cái gì? Tiêu Vân ngốc trệ nhìn xem biến thành huyết nhân Hô Duyên Thiên, không ở thương tiếc lắc đầu. Đau lòng nhìn xem Hô Duyên Thiên trên thân đường đạo vết thương, cùng cái kia khắp nơi bên ngoài lại không ngừng đổ máu ra thịt. Tiêu Vân vô hại lại mặt như giấy trắng tái nhợt. Tiêu Vân không cách nào tưởng tượng đường đường một cái thất tinh cổ linh sư, chỉ vì băng phong ái thê thi thể tranh đoạt ngàn năm hàn băng, cuối cùng lại trở thành một cái điên dại người. Hắn là hắn ân nhân, tại hắn vừa mới trở thành võ giả lúc, xuất thủ cứu qua hắn một lần. Hắn cùng hắn không phải cha không phải tử, nhưng hắn tại phòng đấu giá bên trong, vì hắn che đậy thổi hân khúc thân phận. Cái này một người chính là Hô Duyên Thiên. Là Duyên Lai khách sạn duy nhất chủ cửa hàng. Đồng dạng, hắn cũng là một cái trọng tình người, vì hồng nhan ái thê thi thể thường bạn, không tiếc dũng đoạt ngàn năm hàn băng đã tới điên dại. Khanh khách không nghĩ tới cái này một cái vẫn là ngươi người quen. Bất quá dạng này cũng tốt, liền để ma đồng ta nhìn một chút, ngươi là như thế nào giết hắn. Đồng tử hướng về phía Tiêu Vân quỷ dị mỉm cười, vỗ vô điên dại sau Hô Duyên Thiên thắt lưng, lui về phía sau ba bước. Hô Duyên Thiên không cười không nói, cặp kia tinh hồng con ngươi bắn thẳng đến Tiêu Vân, sau đó đột nhiên phóng ra một bước, hướng về Tiêu Vân đi đến. À đúng, hôm nay có hai vị quý khách tại đỉnh núi, vừa mới ngươi đã thua một lần, nếu là hôm nay có người thứ hai đi đến Thiên Ma Nụ Y, chân quân cũng không hội tha thứ ngươi. Đồng tử khoanh chân ngồi ở huyết sắc đại địa bên trên, tay phải chống cái cằm cười ta nói. Giống như ma âm truyền vào Hô Duyên Thiên trong thai. lập tức để Hô Duyên Thiên hai con ngươi đại phóng màu đỏ hung mang. Chết lối ra chỉ có một chữ, nhưng là một chữ này lại mang theo điên dại tàn nhẫn. Ngay tại lúc đó, Hô Duyên Thiên tựa như là không nhận ra Tiêu Vân, huy quyền trực kích mà đi. Hô Duyên tiền bối, là ta là Tiêu Vân. Nhìn xem tập kích tới Hô Duyên Thiên, Tiêu Vân đông nhiên chuyển động thân thể, hướng về bên trái trốn tránh mà đi. Tiền bối, ngươi tại nhìn kỹ một chút ta là Tiêu Vân A tránh thoát một kích Tiêu Vân, bận rộn lo lắng đối Hô Duyên Thiên mở miệng lần nữa. Nhưng mà Tiêu Vân lời nói lại khó nhập Hô Duyên Thiên trong tai, chỉ gặp một kích đánh hụt Hô Duyên Thiên lập tức ngửa đầu đối thiên nộ giống lên một tiếng, sau đó hai tay hướng lên một chảo, hai màu đen trắng bầu trời lập tức có lôi đỉnh tràn ngập ra. Chết nương theo lấy chữ chết lối ra, Hô Duyên Thiên tinh hồng con ngươi bắn thẳng đến Tiêu Vân, nâng quá đỉnh đầu hai tay đột nhiên nắm chặt, sau đó hướng về Tiêu Vân hung hăng đập tới. Giờ khắc này, chỉ thấy bầu trời tràn ngập lôi đỉnh thuận thế mà xuống. Cái kia từng đạo trừng cổ tay thô lôi điện, vô tình nổ vang Tiêu Vân. Tránh bất khai, chạy không khỏi. Mắt thấy không dưới mấy trăm đạo lôi đình oanh kích mà đến, Tiêu Vân cắn chặt hàm răng, lập tức đem trong đan điền linh khí bên ngoài tản ra, tại bên ngoài cơ thể bố xuống màu vàng linh khí màn sáng. Ai u lại còn là nuốt qua cổ linh quả võ giả. Nơi xa ngồi đồng tử tựa nờ dê tay phải giơ lên, chỉ thiên ngón trỏ rất nhỏ đối Tiêu Vân khẽ động. Bổ về phía hắn cái kia mấy chục đạo lôi đỉnh cấp tốc chuyển hướng, đánh phía phát ra linh khí màn sáng Tiêu Vân. Mấy trăm đạo lôi đỉnh bổ tới, cùng màn sáng hộ thuẫn đụng chạm một sát na cái kia, ken két thanh âm lập tức truyền ra. Tuy nói Tiêu Vân nuốt qua thất thải cổ linh quả, trong đan điền linh khí có thể so với ngũ tinh cổ linh sư. Nhưng là đối mặt thất tinh Hô Duyên Thiên một kích, chỉ bằng vào màn sáng hộ thuẫn chống cự, Tiêu Vân không cách nào làm đến bình yên vô sự. Chỉ gặp ken két âm thanh truyền ra về sau, màn ánh sáng màu vàng hộ thuẫn lập tức vỡ tan, chỉ còn lại hơn 10 đạo sấm chớp, vô tình bổ vào Tiêu Vân trên thân. Ba ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, Tiêu Vân phun ra huyết thủy, lần nữa vì đại địa tăng thêm một vệt đỏ tươi. Tiên bối, chẳng lẽ ngài thật sự không biết ta đến sao? Nằm dạp trên mặt đất Tiêu Vân gian nan ngẩng đầu, trong mắt mang đau nhức nhìn xem dần dần đi tới Hô Duyên Thiên. Chết điên dại Hô Duyên Thiên đi vào Tiêu Vân trước người. Đỏ tươi con ngươi đạm mạc nhìn xem Tiêu Vân. Sau đó xoay người tay phải một bả nhấc lên Tiêu Vân bả vai, quyền trái lóe ra lôi điện chi quang, đối Tiêu Vân phần bụng hung hăng một kích. Không chút huyền niệm, Tiêu Vân thân thể mội nhưng cuốn ngược. Nhưng mà còn chưa chờ Tiêu Vân té xuống đất, điên dại Hô Duyên Thiên thân thể vọt lên, giữa không trung đuổi kịp Tiêu Vân về sau, hai tay nắm cùng một chỗ thành quyền, hướng về Tiêu Vân phần bụng đột nhiên nện xuống. Phanh huyết sắc đại địa lập tức bị nện ra một cái hố sâu, hướng về bên dưới hố sâu phương nhìn lại, toàn thân mang máu Tiêu Vân đã không núp đích. Đứng tại hố sâu biên giới, điên dại Hô Duyên Thiên giống như khôi lỗi chất phác, sau đó vô tình quay người đi hướng đồng tử. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.